Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, tiếp nhận khiêu chiến. Tàng Lăng cũng nhìn không ra cái này cứu rít gào đến cùng tu vi gì. Đây chính là đi vào ma tộc bên này lần thứ nhất ước chiến. Hắn tuyệt không thể lùi bước, nhất là Đát Lan như thế ánh mắt mong đợi. Này nếu để cho đại tế ti con gái xem thường, về sau còn thế nào trộn lẫn, mà lại dựa theo Tề Duệ tính tình hắn nhất định phải nhờ vào đó chiến dương danh. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút chân chính ma tộc chiến lực đến cùng như thế nào. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngay ở chỗ này quyết đấu sao? Tề Duệ hỏi, quyết đấu? Chúng ta không có thâm cừu đại hận tại sao phải quyết đấu? Cứu rít gào sững sờ vấn đạo. Đát Lan biết Tang Lăng không hiểu bên này phong tục, cũng là giải thích nói. Tang Lăng, cứu rít gào nói khiêu chiến đi săn giết ma thú. Săn giết ma thú, làm sao chia thắng thua đâu? Đó là đương nhiên là ai săn giết ma thú phẩm giai cao ai thắng. Số lượng nhiều được không? Không được, nếu là hắn săn giết ma thú cấp 7, người coi như săn giết 100 đầu lục giai cũng tính thua. Đát Lan kiên nhẫn giải thích nói. Được a, ta tiếp nhận khiêu chiến. Thế nhưng ta không biết nơi nào có cao giai ma thú. Cũng không hiểu làm sao phân chia ma thú cấp bậc. Ta có thể hay không đi theo hắn? Dĩ nhiên có khả năng. Ta cùng đi với ngươi. Đát Lan nói ra, như thế liền quá tốt rồi. Vừa vặn cho chúng ta làm cái nhân chứng. Tề Duệ nói ra, nơi này làm sao náo nhiệt như vậy a? Đang khi nói chuyện tới lại tới một đội người. Cầm đầu là vị ăn mặc đại hồng bào cô nương. Quỷ quỷ tỷ tỷ, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Đát Lan thấy vị này mỹ thiếu nữ cao hứng hô. Tề Duệ nhìn xem quỷ quỷ càng là kinh ngạc tán thán. Ma tộc bên này xinh đẹp là thật xinh đẹp, xấu cũng là thật là xấu. Vị này quỷ tộc công chúa thế mà lớn lên cùng vô song các nàng một dạng vẻ đẹp. Cứu rít gào, ngươi lại đang khi dễ tộc nhân. Quỷ quỷ tới liền hỏi cứu rít gào. Ta nào có, chỉ là muốn khiêu chiến hắn mà thôi. Đát Lan chỉ Tang Lăng giới thiệu nói. Quỷ quỷ tỷ, nàng gọi Tang Lăng, là mới từ nhân tộc bên kia tới. À, theo nhân tộc bên kia tới. Làm sao qua được? Quỷ quỷ nghe cũng là hiếu kỳ đánh giá Tang Lăng. Thấy liền là cái thanh niên hán tử. Tướng mạo bình thường, liền không có thấy hứng thú. Ta cũng không biết làm sao qua được. Tang Lăng nhún nhún vai nói ra. Dừng a, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Quỷ quỷ khịt mũi nói ra. Quỷ quỷ tỷ, hắn cho ta giảng thật nhiều người tộc sự tình. Có thể có ý tứ. Đát Lan biết quỷ quỷ luôn luôn cao ngạo, mà lại kiến thức rộng rãi, cũng thích nhất thám hiểm. Quả nhiên vị này quỷ tộc công chúa nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu mà hỏi. Các ngươi đây là muốn làm gì đi? Tang Lăng tiếp nhận cứu rít gào khiêu chiến. Bọn hắn muốn đi săn giết cao giai ma thú. Thua như thế nào? Thắng thì đã có sao? Ta cứu rít gào làm sao có thể thua bởi hắn? Cứu rít gào cao ngạo nói. Vậy cũng không nhất định nha. Ta cảm giác tu vi của hắn cũng không thấp. Quỷ quỷ nói ra. Nếu như ngươi thua, liền cho ta một chút tiền đi. Tề Duệ còn không biết ma tộc bên này tiền xưng hô như thế nào. Bất quá như thế cái kiếm tiền cơ hội tốt. Đát Lan nghe bị Tang Lăng chọc cười nói ra. Ha ha, Tang Lăng, ngươi nếu là thắng, hắn săn giết ma thú liền là của ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi săn giết cũng liền là của hắn rồi. Nếu như ngươi mong muốn tiền, vậy sẽ phải ngoài định mức lại định. A, một khỏa ma hạch cấp 7 đủ mời ngươi ăn cơm sao? Tang Lăng hỏi. Ha ha, một khỏa ma hạch cấp 7 đủ mời ta ăn nửa năm. Tang Lăng lời nói nắm Đát Lan đùa cười to. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta đi. Ta cũng đi theo các ngươi đi. Ta hiểu rõ cái địa phương có ma thú cấp 7. Mà lại rất nhiều. Quỷ quỷ nói ra. Quỷ quỷ tỷ, ngươi nói là địa phương nào? Tử tinh động đá. Quỷ quỷ xem xét mắt cứu rít gào cười xấu xa nói. A, nơi đó quá nguy hiểm. Đát Lan liền vội vàng lắc đầu. Không dám đi sao? Quỷ quỷ hỏi Tang Lăng. Tang Lăng mỉm cười. Ta cũng không biết ngươi nói là địa phương nào. Làm sao có thể sợ hãi? Vả lại ngươi dám đi địa phương. Ta Tang Lăng tự nhiên cũng dám đi. Có khí phách. Chúng ta đi. Quỷ quỷ nói xong ở phía trước dẫn đường. Tề Duệ phân thân Tang Lăng cùng Đát Lan sóng vai đi theo. Mặc kệ cứu rít gào tại sao cùng Đát Lan nói chuyện. Nhà đầu này cũng không nguyện ý để ý tới. Đường xá cũng không gần. Chúng ta cần cưỡi bay lượn vật cưỡi đi qua. Quỷ quỷ nói xong. Triệu hồi ra một con sáu xí ma hoàng chim. Bởi vì ma hoàng chim sáu cái cánh phân biệt là sáu màu. Cho nên bay lên là cực kỳ đẹp đẽ phong cách. Là rất nhiều ma tộc ưa bay lượn vật cưỡi. Nhưng lại hết sức hiếm hoi. Đát Lan cũng triệu hồi ra một con ma nhãn hỏa diên. Biết Tang Lăng không có vật cưỡi. Cho nên kéo hắn lên tọa kỵ của mình. Một nhóm hơn 20 người liền bay hướng mục đích. Tề Duệ đang bay trở về bên trong thần châu trên đường. Tang Lăng tao ngộ hết thảy hắn đều rất rõ ràng. Trúc Vô Song gặp hắn mặt mỉm cười. Hỏi, Tề Duệ, Tang Lăng bên kia có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Ma tộc cũng không hề tưởng tượng khủng bố như vậy. Trong đó phần lớn vẫn là nhân ma chiếm đa số. Xem đến nhân tộc năng lực sinh sản vẫn là rất mạnh. Suy nghĩ một chút Đát Lan nói 24 điện ma vương. Bên trong 20 cái là nhân ma. 9 cái ma thần bên trong cũng có 6 cái là nhân ma. Này liền đủ để chứng minh nhân tộc tại ma tộc bên trong địa vị cùng cơ số. Hắn đều gặp được cái gì ma tộc rồi? Linh già tò mò hỏi. Tề Duệ nắm Tang Lăng bên kia phát sinh cùng Trúc Vô Song còn có Linh già các nàng miêu tả một lần. Sau khi nghe Trúc Vô Song khẽ thở dài. Tề Duệ, không nghĩ tới phân thân của ngươi cũng là diễm phúc không cạn. Vô Song, phân thân là phân thân. Đó cũng không phải là thật ta. Người đáp ứng nên sẽ không để tâm chứ. Tề Duệ nói ra, nói bậy, phân thân không phải cũng là ngươi. Trúc Vô Song hừ nhẹ nói, thân thể còn không phải thế. Trúc Vô Song mặt đỏ lên nghiêng mặt qua một bên đi. Tề Duệ, phân thân của ngươi xem ra hết sức thuận lợi a. Linh già nói ra, trong dự liệu, dù sao hắn là cái trên người có ma khí nhân ma. Ngươi dự định khiến cho hắn ở bên kia như thế nào phát triển? Vậy liền xem ma tộc đều đang làm gì? Nếu như thời gian cho phép, ta chuẩn bị khiến cho hắn ở bên kia cũng trở thành mang điện ma vương. Tề Duệ thế nhưng là không ít cho Tang Lăng đồ vật. Liền trước đó đạt được 2 khối ma tinh cũng cho hắn. Hy vọng tại ma tộc bên kia có thể sử dụng lấy. Người thật đúng là cảm tưởng. Chỉ tiếc chúng ta không thể tới giúp hắn. Linh già nói ra, thế thì chưa hẳn. Xem tình huống đi, nếu như cần ta sẽ cho Tang Lăng phái vài người ma đi qua. Tề Duệ nghĩ gậy ông đập lưng ông. Ma tộc không phải muốn gây ra nhân tộc nội loạn à. Cái kia nhường Tang Lăng phát triển cũng làm như vậy. Phái vài người ma. Ai vậy? Ngươi còn có tín nhiệm nhân ma? Ta hiện tại dĩ nhiên không có đáng tín nhiệm nhân ma. Nhưng ma chủ không phải trong tay chúng ta sao? Đến lúc đó khiến cho hắn ma hóa mấy cái chúng ta vài người đi qua không phải. Bất quá này cũng đều là tạm thời ý nghĩ. Còn không biết bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Thật đúng là... Người vẫn là rất thông minh. Đầu óc đi dạo thật là nhanh. Tề Duệ lôi kéo Trúc Vô Song tay cười nói. Hắc hắc, đây đều là cùng ta cơ trí người vợ học. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.